4.2. Phương thức thanh toán tín dụng chứng từ. 4.2.1. Khái niệm. Trong kinh tế học, tín dụng được nhìn nhận như một phạm trù kinh tế và là sản phẩm của nền kinh tế hàng hóa. Tín dụng là biểu hiện mối quan hệ kinh tế gắn liền với quá trình tạo lập và sử dụng quỹ tín dụng nhằm mục đích thỏa mãn nhu cầu vốn tạm thời cho quá trình tái sản xuất và đời sống theo nguyên tắc hoàn trả. Phương thức thanh toán tín dụng chứng từ là một sự thỏa thuận, trong đó ngân hàng, tức ngân hàng mở tín dụng theo yêu cầu của khách hàng, người yêu cầu mở tín dụng, sẽ trả một số tiền nhất định cho một người khác, tức là người hưởng lợi số tiền thư tín dụng, hoặc chấp nhận hối phiếu do người này ký phát trong phạm vi số tiền, có khi người này xuất trình cho ngân hàng một bộ chứng từ phù hợp với quy định trong thư tín dụng. Tín dụng chứng từ là một phương pháp thanh toán phổ biến đối với hoạt động hàng hóa trong thương mại xuất khẩu và được mô tả như là mạch máu của thương mại quốc tế hiện đại. Phương thức thanh toán tín dụng chứng từ phải bao gồm 3 yếu tố sau. A nhỏ, trả ngay khi xuất trình nếu tín dụng có giá trị thanh toán ngay. B nhỏ, cam kết trả tiền sau và trả tiền khi đáo hạn nếu tín dụng có giá trị thanh toán về sau. C nhỏ, chấp nhận hối phiếu đòi nợ do người thụ hưởng ký phát và trả tiền khi đáo hạn nếu tín dụng có giá trị thanh toán bằng chấp nhận. Điều 2, UCB 600. Trong phương thức thanh toán tín dụng chứng từ, người bán sẽ sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ giao hàng và cung cấp bộ chứng từ chứng minh việc gửi hàng, vì biết rằng thông qua ngân hàng họ sẽ nhận được tiền thanh toán. Ngược lại, người mua sẵn sàng đối với việc thanh toán giá cả hàng hóa cho ngân hàng khi ngân hàng thông báo đã nhận đầy đủ những chứng từ cụ thể, thường bao gồm những chứng từ vận chuyển như quy định trong điều khoản của thư tín dụng. Trên cơ sở xuất trình chứng từ ngân hàng thanh toán giá cả hàng hóa, theo điều kiện khoản tín dụng, thanh toán ngay, trả chậm, hoặc chấp nhận, hoặc đàm phán của hối phiếu được ký phát bởi người bán. Do quy trình thanh toán của phương thức thanh toán tín dụng chứng từ phụ thuộc vào quy định của thư tín dụng, nên trong nhiều trường hợp, phương thức thanh toán này còn được gọi là phương thức thanh toán bằng thư tín dụng, gọi tắt là LC. Tín dụng chứng từ DC là phương thức thanh toán được sử dụng nhiều và hiệu quả trong hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế, do phương thức này mang lại những lợi ích cho cả hai bên, người mua và người bán, trong hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế. Cụ thể, trong phương thức này, ngân hàng không chỉ là người trung gian thu hộ, chi hộ, mà là người đại diện cho bên nhập khẩu, đảm bảo thanh toán cho nhà xuất khẩu. 4.2.2. Cơ sở pháp lý. Pháp luật quốc gia coi việc lựa chọn các phương pháp thanh toán trong giao dịch thương mại là quyền tự chủ của các bên trong hợp đồng, vì vậy cũng quy định về vấn đề này ở mức hạn chế. Cơ sở pháp lý quan trọng đối với phương thức tín dụng chứng từ chính là thỏa thuận áp dụng phương thức này trong hợp đồng. Điều 1, UCB 600 quy định rõ, bản UCB có thể áp dụng cho bất kỳ tín dụng chứng từ nào nếu nội dung của tín dụng chỉ ra một cách rõ ràng rằng nó phụ thuộc vào các quy tắc này. Theo đó, việc áp dụng UCB 600 vào điều chỉnh phương thức thanh toán tín dụng chứng từ không phải là đương nhiên mà phụ thuộc vào sự lựa chọn của các bên. Ngoài ra, các bên có thể áp dụng hoàn toàn nội dung các quy tắc của UCB 600 hoặc có thể thay đổi, miễn trừ một số nội dung nhưng phải nêu rõ trong thư tín dụng. Ở cấp độ quốc tế, hiện cũng chưa có một điều ước quốc tế nào điều chỉnh tín dụng chứng từ. Tuy nhiên, thực tiễn ngân hàng liên quan đến tín dụng chứng từ phần nào đã được chuẩn hóa trong bộ quy tắc và thực hành thống nhất về tín dụng chứng từ. Do ICC tổng hợp, bộ quy tắc này được ICC thường xuyên cập nhật và hoàn thiện để phù hợp với điều kiện thực tiễn kinh doanh quốc tế. Ngày nay, UCB được công nhận và áp dụng rộng rãi trên toàn thế giới. Phiên bản hiện tại UCB 600 có hiệu lực vào ngày 1 tháng 7 năm 2007. UCB được nhìn nhận như luật mềm dưới hình thức tập quán thương mại quốc tế và vì vậy sẽ chỉ được áp dụng trong giao dịch thanh toán khi các bên liên quan thỏa thuận áp dụng nó trong hợp đồng của họ. Nhằm nâng cao vai trò của UCB trong kinh doanh quốc tế, ICC đã có nhiều nỗ lực để chuẩn hóa các văn bản liên quan đến tín dụng chứng từ. Tổ chức này đã ban hành tiêu chuẩn thực hành ngân hàng quốc tế nhằm bổ sung cho UCB và cung cấp các hướng dẫn để kiểm tra những chứng từ được xuất trình trong tín dụng chứng từ. Bên cạnh đó, để đáp ứng nhu cầu về thanh toán quốc tế, qua mạng Internet, ICC cũng đã ban hành một phiên bản dành riêng cho hồ sơ điện tử trong thanh toán được biết đến như EUCB. EUCB bổ sung UCB 600 đối với sự thể hiện điện tử. Với nội dung gồm 12 điều khoản, EUCB được coi là một văn bản bổ sung UCB và có thể được sử dụng trong mối liên hệ với những quy tắc của UCB. 4.2.3 Thư tín dụng. 4.2.3.1 Khái niệm. Thư tín dụng là một cam kết thanh toán có điều kiện bằng văn bản của một tổ chức tài chính, thông thường là ngân hàng, đối với người thụ hưởng LC, thông thường là người bán hàng hoặc người cung cấp dịch vụ, với điều kiện người thụ hưởng phải xuất trình bộ chứng từ phù hợp với tất cả các điều khoản được quy định trong LC. Theo điều 2 UCB 600, thư tín dụng là một thỏa thuận, dù cho được mô tả hay được đặt tên như thế nào, nhưng không thể hủy bỏ và do đó là một cam kết chắc chắn của ngân hàng phát hành về một thanh toán cho một xuất trình phù hợp. Như vậy, về cơ bản, thư tín dụng là một thỏa thuận giữa ngân hàng và bên mua không thể hủy ngang vì bất cứ lý do gì, ngay cả khi trong LC không có quy định về việc đó. Về bản chất, thư tín dụng là một bức thư do ngân hàng viết ra theo yêu cầu của người nhập khẩu, người yêu cầu mở thư tín dụng, cam kết trả tiền cho người xuất khẩu, người thụ hưởng, người hưởng lợi, khi người này thực hiện đúng và đầy đủ những điều khoản quy định trong thư tín dụng. Do đó, thư tín dụng ngay từ khi phát hành đã được đảm bảo chắc chắn thanh toán, dù là thanh toán ngay khi xuất trình hay thanh toán về sau. Bởi ngân hàng phát hành nếu bộ chứng từ xuất trình là phù hợp theo quy định của LC. Đây chính là một trong những ưu điểm nổi bật nhất của phương thức thanh toán bằng thư tín dụng, khiến cho phương thức này được áp dụng ngày càng nhiều trong thanh toán quốc tế, vì nó đảm bảo được quyền lợi cơ bản trước tiên của người xuất khẩu là quyền lợi thanh toán sau khi giao hàng. Ngoài ra, thư tín dụng còn có thể được chuyển nhượng theo điều 38 UCB 600 nếu thư tín dụng có quy định rõ rằng nó có thể chuyển nhượng. 4.2.3.2 Tu chỉnh thư tín dụng. Tu chỉnh tín dụng thư có thể được hiểu là hành vi mà các bên có liên quan đến LC hoặc người xuất khẩu, hoặc người nhập khẩu, hoặc ngân hàng đề nghị sửa đổi hoặc bổ sung hoặc hủy bỏ từng phần nội dung của LC hoặc các văn bản tu chỉnh LC đã ban hành trước đó. Giáo sư, tiến sĩ Võ Thanh Thu hướng dẫn đọc để hiểu UCB DC 600, nhà xuất bản Thống kê, tháng 6 năm 2007. Ví dụ, người nhập khẩu muốn mua thêm hàng, thay đổi địa điểm nhận hàng. Gia hạn cho người xuất khẩu có thêm thời gian để sản xuất hoặc giao hàng, v.v. Một trong những nguyên tắc cơ bản của tín dụng chứng từ là tuân thủ nghiêm ngặt. Điều này có nghĩa là các ngân hàng có quyền từ chối các tài liệu mà không phù hợp chặt chẽ với các điều khoản của tín dụng. Lý do cơ bản của nguyên tắc này là ngân hàng thông báo là một đại lý phát hành đặc biệt của ngân hàng phát hành và sau đó là đại lý đặc biệt của người mua. Nếu một đại lý có thẩm quyền hạn chế hoạt động bên ngoài thẩm quyền đó, người có thẩm quyền ủy quyền cho đại lý có quyền không thừa nhận thẩm quyền của đại lý và dẫn đến rủi ro đối với giao dịch thương mại. Trong một thị trường với biến động giá cả hàng hóa theo xu hướng đi xuống, một người mua có thể bị cám dỗ để từ chối các tài liệu mà các ngân hàng đã chấp nhận, trên cơ sở những tài liệu này không phù hợp với điều khoản tín dụng. Ngoài ra, ngân hàng giải quyết trên cơ sở chứng từ, không phải đối với hàng hóa. Ngân hàng thường không có kiến thức chuyên môn của thực tiễn và sử dụng một giao dịch thương mại cụ thể. Nếu các chứng từ được xuất trình không đúng, không phù hợp với điều khoản tín dụng, thì ngân hàng từ chối chấp nhận chúng. Trong trường hợp này, người xuất khẩu nên liên hệ với người nhập khẩu và các ngân hàng để tiến hành tu chỉnh LC kịp thời để đảm bảo cho việc thanh toán đối với giao dịch thương mại. Chính từ nguyên tắc tuân thủ nghiêm ngặt nêu trên, nên việc tu chỉnh LC phải được thực hiện thông qua ngân hàng và phải có sự chấp nhận của ngân hàng phát hành, ngân hàng xác nhận nếu có và của người thụ hưởng. Và sự chấp nhận này phải là chấp nhận toàn bộ tu chỉnh mà người đề nghị đưa ra. Nếu chỉ chấp nhận một phần nội dung của tu chỉnh là đồng nghĩa với việc từ chối tu chỉnh. Tu chỉnh LC phải trong thời hạn LC có hiệu lực và sẽ không có quy định nào về thời hạn chấp nhận tu chỉnh được xem xét đến. Do đó, việc quy định thời gian cụ thể để chấp nhận tu chỉnh LC là bất hợp lệ. Theo điều F, điều 10 UCB 600. 4.2.3.3 Mối quan hệ giữa thư tín dụng và hợp đồng. Thư tín dụng là một văn bản được soạn thảo trên cơ sở hợp đồng được ký kết giữa hai bên, thể hiện sự cam kết của ngân hàng mở thư tín dụng đối với nhà xuất khẩu để thực hiện nghĩa vụ thanh toán theo những điều khoản thanh toán được quy định trong hợp đồng. Mặc dù được soạn thảo trên cơ sở hợp đồng, nhưng thư tín dụng lại là văn bản hoàn toàn độc lập với hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế. Mối quan hệ giữa thư tín dụng và hợp đồng xuất phát từ nguyên tắc tự động của tín dụng chứng từ. Nguyên tắc tự động của tín dụng chứng từ được ghi nhận tại điều 4 và điều 5 của UCB 600. Ngân hàng quản lý một tín dụng liên quan hoàn toàn trên cơ sở chứng từ được xuất trình bởi người bán phù hợp đối với những hướng dẫn cụ thể của LC mà không quan tâm tới nội dung của chính hợp đồng mà LC đó phục vụ cho mục đích thanh toán. Có thể nói, giao dịch tín dụng chứng từ là giao dịch trên giấy tờ. Ngân hàng sẽ thực hiện thanh toán cho người thụ hưởng mà không cần xem xét các vấn đề quan trọng của hợp đồng chính như đối tượng của hợp đồng chính, quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng có được thực hiện hay không, hay quan hệ giữa hợp đồng chính với các giao dịch khác, v.v. Nhưng ngân hàng sẽ từ chối thanh toán nếu chứng minh được có sự gian lận trong các chứng từ được người thụ hưởng, người bán cung cấp cho ngân hàng. 4.2.3.4 Cơ cấu của giao dịch thanh toán bằng tín dụng thư. Các bên tham gia phương thức này bao gồm: một nhỏ, người xin mở thư tín dụng, còn gọi là người nhập khẩu, người mua, yêu cầu ngân hàng phục vụ mình phát hành một LC và có trách nhiệm pháp lý về việc ngân hàng phát hành trả tiền cho người thụ hưởng LC. Hai nhỏ, ngân hàng phát hành mở thư tín dụng, thường ở nước ngoài mua. Ngân hàng mở tín dụng thường được hai bên mua bán thỏa thuận và quy định trong hợp đồng. Nếu không có sự thỏa thuận thì người nhập khẩu được phép tự chọn ngân hàng mở thư tín dụng. Ba nhỏ, ngân hàng thông báo, thường ở nước người bán. Trong một số trường hợp, ngân hàng thông báo đồng thời là ngân hàng đại lý của ngân hàng mở. Bốn nhỏ, ngân hàng xác nhận, thường là ngân hàng do người bán yêu cầu trong trường hợp ngân hàng phát hành chưa đủ uy tín và ngân hàng xác nhận trong trường hợp đó sẽ trở thành người bảo lãnh cho ngân hàng phát hành. Năm nhỏ, người hưởng lợi, người bán, người xuất khẩu, người ký phát hối phiếu và LC được mở cho người này. Chúng ta sẽ cùng tham khảo hình số 6, sơ đồ nghiệp vụ của phương thức thanh toán LC. Trên cơ sở nội dung hợp đồng đã được ký kết, người mua đến ngân hàng phục vụ mình viết đơn xin mở LC. Ngân hàng kiểm tra tư cách của người mua và những chứng từ kèm theo, xem xét thấy đủ điều kiện sẽ tiến hành mở LC cho người hưởng lợi. Vì vậy, ngân hàng phục vụ mình được gọi là ngân hàng mở hay ngân hàng phát hành LC. Ngân hàng phục vụ mình thông báo cho ngân hàng phục vụ người bán về kết quả mở LC và nội dung LC. Ngân hàng phục vụ người bán kiểm tra hình thức của LC, sau đó chuyển nguyên văn nội dung LC cho người bán mà không được phép ghi chú hay dịch thuật bất kỳ chi tiết nào trên LC. Vì vậy, ngân hàng phục vụ người bán còn được gọi là ngân hàng thông báo. Người bán, người xuất khẩu, sau khi xem xét kiểm tra nội dung LC, nếu thấy hoàn toàn phù hợp với những điều khoản của hợp đồng và những nội dung đã thỏa thuận với người bán, thì giao hàng cho người mua hoặc cho người đại diện do người mua chỉ định. Nếu thấy có điểm nào trong LC chưa phù hợp với sự thỏa thuận trước đây, thì yêu cầu người mua và ngân hàng mở LC tu chỉnh lại cho đến khi thích hợp mới giao hàng cho người mua. Người bán xuất trình với ngân hàng bộ chứng từ chứng minh đã hoàn thành nghĩa vụ giao hàng, đồng thời ký phát hối phiếu đòi tiền ngân hàng MLC. Nếu ngân hàng phục vụ người bán được ngân hàng MLC ủy quyền thanh toán cho người bán, thì ghi có vào tài khoản người bán và báo có cho người bán sau khi kiểm tra chi tiết bộ chứng từ giao hàng. Nếu ngân hàng phục vụ người bán không được ngân hàng MLC ủy quyền thanh toán cho người bán, thì chuyển bộ chứng từ giao hàng cho Exit Bank. Sau khi kiểm tra chi tiết tính hợp lệ của bộ chứng từ, nếu thấy người bán đã thực hiện đúng những quy định của LC, thì ngân hàng MLC sẽ chuyển tiền cho ngân hàng phục vụ người bán để ngân hàng thanh toán cho người xuất khẩu. Trong trường hợp này, ngân hàng phục vụ người bán được coi là ngân hàng thanh toán. Như vậy, ngân hàng phục vụ người bán có thể là ngân hàng thanh toán, cũng có thể không phải là ngân hàng thanh toán. Ngân hàng thanh toán ghi có vào tài khoản người bán và báo có cho người mua. Ngân hàng phát hành LC giao bộ chứng từ và ghi nợ cho người mua. Người mua kiểm tra bộ chứng từ, nếu thấy hợp lệ thì thanh toán cho ngân hàng giá trị LC đã mở. Nếu thấy chưa phù hợp thì có quyền từ chối thanh toán với ngân hàng. 4.2.3.5 Quyền và nghĩa vụ của các bên liên quan. Như đã phân tích, giao dịch thanh toán bằng LC sẽ có 4 bên tham gia. 1. Người xuất khẩu, người bán, gọi tắt là NB. 2. Người nhập khẩu, người mua, gọi tắt là NM. 3. Ngân hàng phát hành, ngân hàng phục vụ người mua. Và 4. Ngân hàng thông báo, ngân hàng phục vụ người bán. Ngoài ra, trong một số trường hợp đặc biệt, khi ngân hàng phát hành chưa đủ uy tín, thì người xuất khẩu có thể nhờ một ngân hàng thứ ba có uy tín, ngân hàng xác nhận để bảo lãnh cho việc thanh toán của ngân hàng phát hành. Mỗi bên sẽ có những quyền lợi riêng sau khi đã thực hiện nghĩa vụ của mình. Người nhập khẩu, người mua. Người nhập khẩu có những nghĩa vụ như sau. 1. Kịp thời đến ngân hàng phục vụ mình, làm đơn xin nhờ MLC theo đúng quy định của hợp đồng ngoại thương. 2. Phối hợp với ngân hàng kiểm tra tính chính xác, chân thực của LC. 3. Thanh toán các khoản phí dịch vụ với ngân hàng. 4. Kiểm tra tính hợp lệ của bộ chứng từ do ngân hàng phát hành chuyển đến để chấp nhận hay từ chối thanh toán với ngân hàng. Bên cạnh đó, người nhập khẩu có quyền lợi như 1. Có quyền được nhận hàng nếu đủ điều kiện. 2. Có quyền từ chối thanh toán với ngân hàng phát hành nếu thấy bộ chứng từ bất hợp lệ. Người xuất khẩu, người bán, người hưởng lợi LC. Người xuất khẩu có những nghĩa vụ như sau. 1. Kiểm tra kỹ lưỡng từng nội dung của LC trước khi giao hàng. 2. Phải giao hàng đúng LC quy định. 3. Lập bộ chứng từ thanh toán theo đúng yêu cầu của LC. Nộp các lệ phí cho ngân hàng nếu có. Bên cạnh đó, người xuất khẩu có những quyền lợi như sau. 1. Có quyền yêu cầu người nhập khẩu hoặc ngân hàng phát hành LC tu chỉnh, sửa đổi LC nếu thấy cần thiết. 2. Có quyền hưởng lợi LC, có quyền chỉ định ngân hàng xác nhận nếu không tin tưởng vào ngân hàng phát hành. 3. Có quyền chỉ định người hưởng lợi LC. 4. Có quyền ký phát hối phiếu đòi tiền ngân hàng phát hành LC. Khi người xuất khẩu được thông báo về việc mở tín dụng, họ phải chuẩn bị việc giao hàng và chuẩn bị những chứng từ theo điều khoản tín dụng. Người xuất khẩu phải tuân thủ và mang các chứng từ theo quy định đến ngân hàng. Người xuất khẩu không thể từ bỏ nghĩa vụ xuất trình một cách chính thức các chứng từ đến ngân hàng bằng cách xuất trình chúng trực tiếp cho người mua và yêu cầu người mua thanh toán trực tiếp. Như vậy, một khi các bên đã thỏa thuận trong hợp đồng sử dụng phương thức tín dụng chứng từ trong thanh toán, đối với hợp đồng thì các bên phải tuân thủ theo các trình tự, thủ tục của quy trình thanh toán này. Ngân hàng MLC, ngân hàng phát hành. Trách nhiệm của ngân hàng phát hành được quy định tại Điều 7 UCB 600 như sau. 1. MLC cho người hưởng lợi nếu có yêu cầu từ người nhập khẩu. 2. Phối hợp với người nhập khẩu kiểm tra tính chính xác của LC. 3. tu chỉnh, sửa đổi LC nếu có yêu cầu từ người xuất khẩu hoặc người xin mở LC. 4. Ký quỹ với ngân hàng xác nhận nếu có yêu cầu. 5. Thông báo cho ngân hàng phục vụ người xuất khẩu nội dung của LC. 6. Kiểm tra bộ chứng từ và thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán hối phiếu do người xuất khẩu ký phát nếu thấy bộ chứng từ hợp lệ. Trên cơ sở chứng từ được xuất trình bởi người bán, ngân hàng phát hành phải kiểm tra chứng từ để đảm bảo rằng các chứng từ này tuân thủ theo điều khoản tín dụng. Từ đó, quyết định chấp nhận hoặc phản đối các chứng từ. 6. Nghĩa vụ thanh toán LC cho người thụ hưởng là nghĩa vụ bắt buộc của ngân hàng phát hành. Điều này không phụ thuộc vào việc người đề nghị mở LC có nộp đủ tiền để thanh toán LC ở ngân hàng hay không. Bên cạnh đó, ngân hàng phát hành còn có những quyền lợi như sau. 1. Có quyền từ chối thanh toán hối phiếu do người xuất khẩu ký phát nếu thấy bộ chứng từ bất hợp lệ và ủy quyền cho ngân hàng khác thanh toán cho người xuất khẩu. 2. Đòi người xin mở LC thanh toán sau khi đã hoàn tất thủ tục thanh toán cho người xuất khẩu, được hưởng phí dịch vụ mở LC, phí tu chỉnh LC nếu có. Ngân hàng xác nhận. Ngân hàng xác nhận đóng vai trò bảo đảm cho sự chắc chắn, cho cam kết của ngân hàng phát hành để thanh toán hoặc chiết khấu bộ chứng từ xuất trình phù hợp. Có thể theo dõi thêm Nguyễn Văn Tiến, giáo trình thanh toán quốc tế và tài trợ ngoại thương, nhà xuất bản thống kê 2005, trang 443. Trong trường hợp người xuất khẩu không tin tưởng vào khả năng thanh toán của ngân hàng phát hành, họ có quyền yêu cầu một ngân hàng xác nhận. Đó là ngân hàng đảm bảo trên thư tín dụng trách nhiệm cùng với ngân hàng phát hành thanh toán cho người xuất khẩu. Như vậy, ngân hàng xác nhận thường phải là ngân hàng lớn có uy tín trên thị trường tài chính tín dụng quốc tế. Cũng vì lý do trên mà ngân hàng xác nhận thường đòi phí xác nhận cao, đồng thời yêu cầu ngân hàng phát hành phải ký quỹ, đặt cọc trước khi xác nhận. Khi sử dụng LC có xác nhận, người xuất khẩu ký phát hối phiếu đòi tiền ngân hàng mở LC và gửi thẳng cho ngân hàng xác nhận. Ngân hàng xác nhận có các nghĩa vụ như sau. 1. Xác nhận nghĩa vụ trả tiền trên LC khi có yêu cầu của người xuất khẩu và ngân hàng phát hành. 2. Thông báo cho ngân hàng phục vụ người xuất khẩu về việc xác nhận LC. 3. Kiểm tra bộ chứng từ và thanh toán hối phiếu hoặc chấp nhận thanh toán hối phiếu do người xuất khẩu ký phát nếu thấy bộ chứng từ hợp lệ. Về tính logic, trách nhiệm trả tiền trước hết thuộc về ngân hàng phát hành. Ngân hàng xác nhận chỉ phát sinh trách nhiệm thanh toán khi ngân hàng này không trả. Điều 8. UCB 600. Ngân hàng xác nhận có các quyền như sau. Hưởng phí dịch vụ ngân hàng. Phí xác nhận có thể lên tới 1% giá trị LC. 2. Có quyền yêu cầu ngân hàng phát hành ký quỹ. Mức ký quỹ tùy thỏa thuận giữa hai ngân hàng có thể lên tới 100% trị giá LC. 3. Có quyền từ chối thanh toán hối phiếu do người xuất khẩu ký phát nếu thấy bộ chứng từ bất hợp lệ. 4. Có quyền đòi ngân hàng phát hành thanh toán sau khi hoàn thành nghĩa vụ thanh toán với người xuất khẩu. Ngân hàng thông báo. Ngân hàng phục vụ người xuất khẩu. Ngân hàng thông báo có các nghĩa vụ như sau. 1. Kiểm tra hình thức của LC khi nhận nó từ ngân hàng phát hành. Nếu LC được chuyển đến bằng thư thì kiểm tra chữ ký của ngân hàng phát hành. Nếu nhận bằng điện thì kiểm tra mật mã được quy ước giữa các ngân hàng. 2. Chuyển nguyên văn LC dưới hình thức văn bản cho người xuất khẩu theo sự chỉ dẫn của ngân hàng phát hành. Vì vậy, cuối điện thông báo LC, ngân hàng thông báo thường ghi chú: xin lưu ý, chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất cứ lỗi lầm hay thiếu sót nào trong chuyển bức điện này. 3. Nhận bộ chứng từ do người xuất khẩu gửi đến và kiểm tra tính hợp lệ của nó, rồi gửi cho ngân hàng phát hành hoặc ngân hàng xác nhận. 4. Nếu được ngân hàng phát hành ủy nhiệm kiểm tra bộ chứng từ hoặc chỉ định là ngân hàng xác nhận hay ngân hàng thanh toán, thì điện đòi tiền từ ngân hàng phát hành và thanh toán hối phiếu cho người hưởng lợi, sau đó chuyển bộ chứng từ cho ngân hàng phát hành bằng đường hàng không. Trong trường hợp này, trong LC sẽ chỉ thị theo TTR, tức là chấp nhận chuyển tiền có bồi hoàn bằng điện. Người xuất khẩu thường áp dụng TTR vì sẽ nhận được tiền thanh toán với công nghệ kỹ thuật hiện đại, chỉ mất tối đa là 1 giờ, so với chuyển tiền theo bộ chứng từ 5 đến 7 ngày. Ngân hàng thông báo trong quy trình thanh toán theo tín dụng chứng từ được nhận những quyền lợi như sau. 1. Có quyền từ chối thanh toán với người xuất khẩu nếu thấy bộ chứng từ có những bất hợp lệ. 2. Được hưởng phí dịch vụ ngân hàng. 3. Nhận tiền thanh toán LC nếu được người xuất khẩu ủy quyền hưởng lợi LC. Ngoài ra, còn có một số ngân hàng khác tham gia phục vụ người mua và người bán tùy theo tính chất đặc điểm của từng thương vụ và loại LC được sử dụng như 1. Ngân hàng trả tiền. Ngân hàng thanh toán. Thanh toán cho người xuất khẩu nếu có yêu cầu và được hưởng phí dịch vụ ngân hàng. 2. Ngân hàng thương lượng, ngân hàng chiết khấu bộ chứng từ. Trong trường hợp người xuất khẩu được chấp nhận mở thư tín dụng trả chậm, thanh toán cho người hưởng lợi, người xuất khẩu có thể nhờ đến ngân hàng thương lượng chiết khấu bộ chứng từ, nghĩa là Negotiating Bank sẽ thực hiện việc cấp tín dụng ngắn hạn cho người xuất khẩu với số tiền nhỏ hơn giá trị của LC và nhận bộ chứng từ chưa đến hạn thanh toán nhằm giúp cho người xuất khẩu có tiền giải quyết ngay công việc kinh doanh của mình. Phần chênh lệch giữa giá trị của LC và vốn tín dụng ngân hàng cấp sẽ là lợi nhuận mà ngân hàng được hưởng. 4.2.4. Nhận xét chung khi sử dụng phương thức thanh toán chứng từ. Phương thức thanh toán chứng từ hay thanh toán bằng LC tuân thủ hai nguyên tắc. Thứ nhất, nguyên tắc độc lập. Thư tín dụng là một hợp đồng thanh toán giữa ngân hàng phát hành và ngân hàng của mình, tức người hưởng lợi. Vì vậy, nó hoàn toàn độc lập với hợp đồng mua bán hàng hóa ngoại thương, hợp đồng mua bán giữa người xuất khẩu và người nhập khẩu. Thứ hai, tuân thủ nghiêm ngặt. Ngân hàng chỉ thanh toán cho người hưởng lợi nếu các chứng từ giao hàng hoàn toàn phù hợp với quy định của LC, đúng với chỉ dẫn của người mua. Theo nguyên tắc này, ngân hàng sẽ kiểm tra một cách kỹ lưỡng, chi tiết bộ chứng từ mà người bán xuất trình, thậm chí đến mức máy móc, từng chữ một. Vì nếu ngân hàng không phát hiện ra những sai sót trong bộ chứng từ mà vẫn chấp nhận thanh toán cho người xuất khẩu, thì ngân hàng phải gánh chịu hoàn toàn rủi ro. Khi sử dụng phương thức thanh toán tín dụng chứng từ, quyền lợi của cả hai bên, xuất khẩu và nhập khẩu, đều được bảo vệ, vì ngoài sự giao dịch trước của hai bên, còn có hệ thống các ngân hàng tham gia để trợ giúp các bên trong quá trình thực hiện khâu thanh toán, làm trung gian thu hộ, chi hộ. Đồng thời, các ngân hàng còn giúp nhà kinh doanh xuất nhập khẩu phát hiện những khiếm khuyết, sai sót hoặc những gian lận thương mại nếu có bằng nghiệp vụ ngân hàng. Tuy nhiên, ngân hàng chỉ là nơi thực hiện các nghiệp vụ thanh toán, chứ không có trách nhiệm kiểm tra tư cách của các bên tham gia hợp đồng. Vì vậy, nếu không phát hiện được những sai sót trong bộ chứng từ dẫn đến thiệt hại cho người xuất khẩu hoặc người nhập khẩu, thì đương nhiên các ngân hàng được miễn trách nhiệm. Câu hỏi ôn tập 1. So sánh xét thương mại và xét du lịch. 2. Phân tích các đặc điểm của hối phiếu. 3. So sánh hối phiếu và kỳ phiếu. 4. Nêu khái niệm về thanh toán quốc tế và phân tích vai trò của thanh toán quốc tế đối với nền kinh tế quốc tế. 5. Phân tích phương thức thanh toán nhờ thu. Nêu những ưu điểm của phương thức nhờ thu kèm theo chứng từ so với phương thức nhờ thu trơn. 6. Trình bày quy trình thanh toán tín dụng chứng từ. 7. Nhận xét về hai quy trình kiểm tra chứng từ trong quy trình thanh toán tín dụng chứng từ.